Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 397, trùng kích rút sân thi đấu. Canh 1, cùng với sau giờ ngọ làm cho người buồn ngủ màu da cam dương quang cùng thỉnh thoảng lướt qua ẩm ướt gió biển, lép đến, bất quá gặp lại vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu. Đường Lép ngắn gọn nói từ mình kế tiếp ý nghĩ, bầu không khí nhất thời trở nên có chút nặng nề, hiện tại mọi người không sai biệt lắm cũng đã đến 10 cấp. Vốn cũng là muốn bắt đầu tiến hành đoàn bản xứng đôi thời điểm. Với tư cách là vật chất giới đồng thời người chơi, chỉ có mạnh mẽ cùng càng mạnh, cũng không nói yếu, chung quy không có điểm đặc thù thiên phú hoặc là năng lực. Là rất không có khả năng từ vài tỷ trong nhân loại bị chọn chúng. Nguyên bản Emma cử hành tụ hội cũng có một phương diện cân nhắc, bất quá lép bởi vì vợ lựa chọn đình chỉ mạo hiểm thao tác, để cho bọn họ có chút mê mang. Emma há hốc mồm tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, chỉ là theo gật gật đầu. Nàng cũng không hiểu tình yêu. Vô luận là đối với lúc trước nàng, còn là hiện tại nàng, nàng là từ hiện thực lầy lội bên trong giấy lên nóng bỏng liệt diễm. Vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải ban đầu hiểu tô điểm tại tình nhân trên trán giọt sương. Thế nhưng Emma cảm thấy mỗi người đều có tự lựa chọn quyền lợi. Nhất là loại này dính đến cả cuộc đời lựa chọn càng nên như thế. Có lẽ người có thể thử đi làm cho một ít kéo dài tuổi thọ vật phẩm. Đối với tổng võng mà nói vĩnh sinh là một kiện khó khăn sự tình. Thế nhưng trường sinh cũng không khó khăn như vậy. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem lép nói, vâng, thế nhưng đối với nàng mà nói, dài dằng dặc sinh mệnh cũng không phải là một loại chúc phúc. Lép mở ra tay. Sau đó nhìn một chút dịch thu cùng Emma rồi nói ra. Này, đồng bọn, khác bi quan như thế. Ta chỉ là từ nhân viên chiến đấu chuyển hóa thành một cái phụ trợ chức nghiệp. Trên thực tế gõ gõ đánh cũng không tệ. Cũng không tệ, ta nhận thức một người lùn chiến sĩ. Đều về sau có cơ hội lấy tới bọn họ chỗ đó truyền tống quyển trục có lẽ có thể cho ngươi tham quan. Một chút. Dịch thu nhìn xem lép nói, đối với dịch thu mà nói, hắn là sẽ không chủ động can thiệp người khác quyết định. Trên thực tế loại này can thiệp đối với đồng bọn giữa cũng không phải một loại lương hành vi tình. Dục, bởi vì mọi người rất khó nắm chắc trong chuyện này can thiệp độ. Hơn nữa người tư tưởng trên thực tế là rất khó bị ngôn ngữ dung chuyển. Bị dung chuyển thời điểm. Càng nhiều là bọn hắn bản thân tham lam giấu kín bọn họ, để cho bọn họ vô pháp bình thường địa suy nghĩ. Miuji ở một bên uống vào hồng trà nhìn bọn họ, nàng cũng không phải rất rõ ràng dịch thu giữa bọn họ sự tình. Bất quá hắn nhóm sở hướng nàng bày ra sinh hoạt không thể nghi ngờ là nàng sở hướng tới. Trong lòng mỗi người đều ẩn núp lấy một cái mạo hiểm linh hồn. Thế nhưng nhân sinh phí thời gian, thế đạo hiểm ác, dù cho nhìn khắp sông núi cũng là một kiện có phần phí chắc trở sự tình. Cho nên có người lựa chọn đặt chân hoang dã, bởi vì mạo hiểm vốn nên đưa người cùng tự nhiên giữa liên lạc, mà không phải người với người giữa giao phong. Miuji thích loại cảm giác này, khi người cùng một đám đến từ từng cái vị diện người chơi hoặc là cùng chung chí hướng bằng hữu một. Chỗ đặt chân không biết khu vực, đi chiến thắng tà ác mà xấu xí quái vật, đồng thời cứu vớt vô tội sinh mệnh, lại đoàn tụ một đường. Tại ăn uống linh đình bên trong huân huân nhưng địa bàn về các loại thú vị sự tình. Như vậy ít nhất, như vậy nhân sinh không phải là nặng nề mà không thú vị. Vậy không thể tốt hơn, dễ dàng, hai vị nữ sĩ muốn rượu sao tuyệt đối mà nói vodka. Lép cao hứng địa vỗ ngực một cái nói, mặc dù hắn đã quyết định không mạo hiểm nữa, thế nhưng đối với hắn ôn hòa thu giữa bọn họ quan hệ cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn họ là chiến hữu, cũng là duy nhất có thể lẫn nhau chia sẻ cùng gánh chịu tổng võng liên quan tin tức đồng bọn. Ừ, ta còn là không, ta mới vừa vặn tiến hành một lần huyết mạch thức tỉnh. Nếu như ta uống say, kia đối với Miuji mà nói nguy hiểm. Emma suy nghĩ một chút sau đó cự tuyệt hắn. Nàng hiện tại hỏa diễm bạo phát có thể so sánh tầng hầm ngầm đầu kia ấu long hơi thở của rồng. Muốn nguy hiểm cùng kinh khủng nhiều lắm. Miuji đồng dạng lắc đầu, mỉm cười địa cự tuyệt. Sau đó suy nghĩ một chút, Miuji nhìn xem đang tải tấn tấn tấn dịch thu cùng lép mở miệng hỏi. Kỳ thật ta có một vấn đề. Các người có gặp được qua chính mình cảm thấy đối với bản thân trước mắt trạng thái nắm giữ có? Không phải, như vậy lý tưởng thời điểm à, có phần lượn quanh miệng. Thế nhưng đại khái chính là cái này ý tứ. Ừ, người nói là mài giũa kỹ năng sao? Ta bình thường lựa chọn đi rút sân thi đấu truy người. Chiến đấu có thể hữu hiệu địa trợ giúp người trưởng khống chính mình. Dịch thu suy nghĩ một chút, nói, đối với trước kia mà nói, ta sẽ tăng cường huấn luyện, nhất là ta lần đầu tiên ôn hòa đầu chùy lẫn nhau ẩu thảm bại về sau. Phác, có trời mới biết ta lúc ấy nghĩ thế nào ta cư nhiên chủ động đối với dễ dàng sử dụng đầu chùy. Các người tuyệt đối sẽ không muốn biết dễ dàng đầu cứng đến bao nhiêu. Đáng chết. Dù cho chỉ là muốn nghĩ tới ta đều còn nhớ rõ khi đó ảnh chân dung là bị đại truy truy qua loại kia. Triệt để mộng cảm giác. Lép tại tấn hết một lọ vodka bụng lấy cái chán nói. Vậy thì thật là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Đối với ta, ừ, thuật sĩ có một chút điểm đặc thù. Trên thực tế khi ngươi triệt để nắm giữ chính mình huyết mạch. Năng lực thời điểm, kia có nghĩa là một việc. Người huyết mạch tiềm lực phần cuối đã đến. Emma nhìn xem Miuji, sau đó bữa bữa nàng tiếp tục nói. Người không cần sợ hãi nó, đi đón nạp nó, sau đó, trưởng khống nó. Trong thoáng chốc, tại Miuji nhìn chăm chú. Emma tóc đỏ tại quất sắc dưới ánh mặt trời phảng phất đang thiêu đốt hỏa diễm tản ra nóng. Bỏng lực lượng cùng nguy hiểm mị lực. Cuối cùng tại Emma dưới sự đề nghị, bọn họ quyết định cử tổ chức một cái tiểu hoạt động tới sinh động một chút bầu không khí. Đương nhiên đây cũng không phải là vật chất giới đồng bọn tụ hội thì bình thường hoạt động. Ví dụ như câu cá, nấu cơm dã ngoại hoặc là ca múa hoạt động cái gì, mà là phi thường có đủ tổng võng đặc sắc việc riêng động. Chung kích rút sân thi đấu. Bởi vì lép trước mắt đã bỏ đi mạo hiểm, cho nên chủ yếu tham dự nhân viên là dịch thu cùng Emma. Trừ sinh động bầu không khí, cũng có để cho Miuji có thể học tập một chút. Tuy cùng là đồng thời người chơi, thế nhưng Miuji đạt được chức nghiệp năng lực thời gian còn là quá ngắn ngủi. Emma cũng một mực ở chuẩn bị hối đoái phản tổ chi lực. Đối với nàng mà nói vật này giá trị cùng ý nghĩa so với dịch thu cũng cao hơn thượng không ít. Bởi vì đối với thuật sĩ mà nói, huyết mạch là thuật sĩ lực lượng chi nguyên. Thuật sĩ pháp thuật lực lượng toàn bộ đều là nguyên ở huyết mạch chi lực. Nếu như Emma huyết mạch có thể tại phản tổ chi lực tác dụng thành công phản tổ. Đối với nàng mà nói cơ hồ là chất biến hóa. Cũng không phải là sở hữu huyết mạch đều là thủy tổ huyết mạch cường đại nhất. Chung quy tại dài răng rạc tiến hóa trong quá trình, huyết mạch bản thân cũng sẽ phát sinh nhất định thích ứng tính đào thải cùng cường hóa. Thế nhưng đối với thuật sĩ mà nói, bọn họ huyết mạch thường thường lai nguyên ở một ít phi thường cường đại ma pháp sinh vật. Tinh quái thậm chí là truyền kỳ giống loài. Cho nên có thể đem huyết mạch ngược dòng tìm hiểu đến ngọn nguồn đối với bọn hắn mà nói không thể. Nghi ngờ có được phi thường lớn giá trị. Bất quá Emma hiện đang đối chiến điểm tích lũy cũng không nhiều. Nàng mới vừa vặn vượt qua pháp hệ chức nghiệp giai đoạn trước một mình tác chiến mềm nhũn giai đoạn. Rút sân thi đấu là có đang xem cuộc chiến chức năng này. Emma đối với cái này nghiên cứu tương đối khắc sâu. bởi vì nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ở rút bên trong sân đấu tìm một cái cùng đẳng cấp thuật sĩ đối chiến tiến hành quan sát, từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm, đồng thời từ trên người bọn họ học tập có truyền thừa thuật sĩ gia tộc tác chiến sáo lộ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.